Dưới trăng vắng bóng người, chương 15:15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Doanh Thể cười hơi chút đơ ra, nói, Lê Công Tử chớ hay nói giỡn, tại hạ giờ phút này thân thể cường tráng, cũng không cái gì khác thường, như thế nào có thể trúng độc. Lê Ngọc tinh tế nâng mi, thần sắc tao nhã động lòng người. Lê Ngọc bất tài, từng ở Vô Tu Thánh Nhân nghiên tập qua 2 năm y thuật, tất nhiên là sẽ không nhìn lầm. Nghe vậy, Quân Doanh Thệ cảm thấy cả kinh, trần trờ nói. Vô Tu Thánh Nhân, kia không phải Bạch Thái Y trong cung. Lê Ngọc mỉm cười cười, nói. Đúng là sư huynh Lê Ngọc. Quân Doanh Thệ trong lòng không khỏi cảm thán, thiên hạ thế nhưng như thế thật nhỏ. Tuy là thiên hạ rộng lớn như vậy, lúc này xảo ngộ người lại ngoài ý muốn chính là sư đệ của Bạch Sư Hạo, điều này có thể không làm hắn giật mình rung động. Như thế nào? Ngự Thương huynh biết sư huynh sao? Hắn hiện tại tình hình gần đây như thế nào? Nói ra thật xấu hổ, Lê Ngọc đã nhiều năm chưa từng bái phỏng qua sư huynh. Nói xong lại không khỏi sâu kín thở dài. Quân Doanh Thể không khỏi một trận khẩn trương, ịa chuyện nói. Bạch Thái Y uy danh kinh thành, mọi người đều biết. Ta lại như thế nào hội không biết? Nói xong lại liệt hạ miệng, cười gượng 2 tiếng. Lê Ngọc thấy hắn thần sắc khẩn trương, ngôn ngữ nói quanh co. Liền cúi đầu suy suy cười, nói. Ngự Thương huynh khẩn trương cái gì? Chẳng lẽ là nhà của ta sư huynh đối Ngự Thương huynh đã làm cái gì sao? Nghe vậy, Quân Doanh Thể thiếu chút nữa một cái quyết liệt, không khỏi khinh trách mắng. Lê Công Tử nói giỡn cái gì? Lê Ngọc không khỏi chấn động, sợ hãi than Quân Doanh Thể vừa rồi trong nháy mắt phát ra ẩn ẩn vương giả khí. Tuy chỉ là rất nhỏ trách móc nặng nề, giơ tay nhấc chân lại dày nhất phái chỉ điểm giang sơn hùng hồn khí phách, không khỏi làm lòng người chết. Lê Công Tử, Lê Công Tử, Nga, Lê Ngọc phục hồi tinh thần lại, không khỏi có chút xấu hổ. Lê Công Tử có sao không? Vừa rồi là làm sao vậy? Tưởng chính mình vừa mới trách cứ không cẩn thận chọc giận Lê Ngọc, Quân Doanh Thể câu hỏi cũng không từ thật cẩn thận. Lê Ngọc chán nản, không khỏi lườm hắn một cái, ta có thể có chuyện gì? Ngự Thương huynh bây giờ còn hẳn là hảo hảo lo lắng một chút chính mình đi. Tại hạ thật sự không có việc gì, là Lê Công Tử nhiều lo lắng. Lê Ngọc thấy hắn như thế ngoan cố, cảm thấy không khỏi căm tức, ôm đồm bắt lấy cổ tay hắn, tinh tế trần khởi mạch. Càng cẩn thận cảm thụ nhịp đập nơi cổ tay, Lê Ngọc vô cùng tốt xem 2 hàng lông mày cũng nhăn lại. Nếu như Lê Ngọc đoán đúng trong lời nói, Ngự Thương huynh sở trung chi độc tên là Niết Liên. Chính là từ Tây Vực tuyết phong trên núi ngàn năm một nở hoa ngàn năm tuyết liên vi dẫn đặc chế mà thành. Này ngàn năm tuyết liên vốn là bổ thân dưỡng khí là thuốc tiên, nhưng mà là dược 3 phần độc, ngàn năm tuyết liên hoa tâm thân mình cũng cất giấu cực kỳ lợi hại độc tính. Mà này độc tính lại xa xa giỏi hơn mặt khác độc dược phía trên. Chính là này ngàn năm tuyết liên thiên kim khó cầu, cho nên Niết Liên một độc sớm ở trên giang hồ tuyệt tích đã lâu. Lê Ngọc dừng một chút, trần chờ nói, Ngự Thương huynh đến tột cùng là đắc tội người nào, nhưng lại muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Nghe vậy, Quân Doanh Thể đúng là ha ha cười vừa khoát tay nói. Xem ra thật sự là Lê Công Tử nghĩ sai rồi, tại hạ mấy ngày nay căn bản là không cái gì hoa tâm nhụy hoa gì đó, như thế nào có thể thân trung Niết Liên chi độc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Ngọc nhíu nhíu mày. Lại nắm cổ tay Quân Doanh Thể trần mạch lần nữa, miệng còn nói thầm. Đúng vậy a, này rõ ràng là trung Niết Liên mạch tượng a. Quân Doanh Thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm thấy không khỏi cảm thấy được buồn cười. Lê Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, bỗng nhiên nói, Ngự Thương huynh này 2 ngày khả dùng củ sen sao? Là trộn một ít trong trung dược, làm sao vậy? Quân Doanh Thể cảm thấy căng thẳng, thần sắc kích động, đáp án miêu tả sinh động. Lê Ngọc bừng tỉnh đại ngộ vỗ cái trán, nghiêm mặt nói. Cái này đúng rồi, ngàn năm tuyết liên hoa tâm vốn là thiên hạ chí độc vật, nhân thể dính một chút sẽ lập tức bỏ mình. Nếu như phối hợp củ sen bình thường cùng nhau tiên chế, tác trở thành một loại mạn tính độc dược, dùng đúng 7-7-4-9 ngày sẽ gặp. Lê Ngọc bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu xem xét sắc mặt Quân Doanh Thể, thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, chính là hiền tái nhợt, coi như không có gì trở ngại. Lúc này mới chần chờ nói. Liền đem thừa nhận vạn lâu khẳng phệ chi đau, rốt cuộc chạm không được sờ không được, một khi đụng chạm, đó là da thịt toàn tâm chi đau, cho đến chết. Hơn nữa, vô dược khả giải. Nghe vậy, Quân Doanh thệ một trận vựng huyễn, dưới chân một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Lê Ngọc vội vàng tiến lên nâng dậy, con mắt sáng mỉm cười, ôn nhu trấn an nói. Bất quá hoàn hảo, Ngự Thương huynh uống thuốc thời gian bất quá 30 mấy ngày, cũng không phải vô dược khả giải, Ngự Thương huynh không cần quá mức để ý, chỉ cần. Không cần, Quân Doanh thệ bỗng nhiên chặn đứng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng Lê Ngọc. Tại hạ phải đi, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Quân Doanh thệ từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, vốn tròng mắt tối đen như mực giờ phút này lại trống rỗng, mờ mịt, tuy là đối với Lê Ngọc nói chuyện, ánh mắt lại giống như xuyên thấu thân thể Lê Ngọc, không biết nhìn về phía nơi nào. Lê Ngọc thấy hắn như thế, liền biết chắc chắn cái gì ẩn tình, rồi lại khó mà nói phá, trong lòng nổi lên ẩn ẩn lo lắng, không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Ngự Thương huynh, của ngươi độc còn chưa dài. Quân Doanh thệ đi xuống bậc thềm, nghe thấy có người gọi hắn, thân thể hơi hơi chấn động. Nhưng không có quay đầu lại, đưa lưng về phía hắn nỉ non nói. Lê công tử Trần sai lầm rồi, tại hạ vẫn chưa loại cái gì độc. Dứt lời, thoát đi ra Ngọc Tê Các, nhìn thân ảnh càng lúc càng xa, Lê Ngọc khóe miệng xả ra một mặt cười khổ, khẽ thở dài. Ngự Thương huynh, ngươi lời này là có đúng chính là ngươi nói với ta. Cách chương.